Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này tâm tình của kiếm quỷ cùng Cố Phi khác nhau một trời một vực, vừa rồi liên tiếp 3 chiêu cả người hắn đều đổ mồ hôi lạnh, thực tế chiêu cuối cùng đều là do ăn hên mà đỡ được thôi. Đối phương là pháp sư, hắn là đạo tặc, đúng ra thì phải là hắn tìm cách áp sát đối phương, mà đối phương thì phải nghĩ cách kéo giãn khoảng cách so với hắn, dùng công kích phép thuật tầm xa mà đánh chứ. Đằng này, pháp sư lại cầm dao găm mà hùng hổ xông tới tiếp cận đạo tặc mà tung 3 chiêu, làm hắn phải tránh ra xa. Kinh nghiệm game online của kiếm quỷ phong phú, cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình huống như thế này. Mới đầu hắn còn cố kỵ pháp sư sẽ tung chiêu cơ bản hỏa cầu thuật, đừng nhìn cấp độ thấp mà lầm, nếu chúng một phát hỏa cầu tổn thương gây ra có thể bằng mình chém 2-3 nhát. Kết quả là người ta chả thèm dùng pháp thuật, chỉ dùng dao găm mà xả 2-3 cái, điều này thật không thể tin được. Song phương rằng co ai cũng không ra chiêu trước, kiếm quỷ tính toán chiến thuật cực kỳ nhanh. Hắn không có chiêu thức công kích từ xa, muốn đánh bại đối phương, nhất định phải tiếp cận, nhưng mà vừa nghĩ đến áp sát, mồ hôi lạnh lại xuất hiện trên trán kiếm quỷ. Hỏa cầu à, Cố Phi đột nhiên hướng phía đám người bên kia nói chuyện, nhưng chợt trước người của hắn lại giấy lên một cái hỏa cầu. Không xong, lúc này đang kiêng kỵ kỹ thuật cận chiến của tên kia, lại quên mất hắn là một pháp sư. Kiếm quỷ vừa thấy hỏa cầu của đối phương phát ra, liền bắt đầu di động theo hình chữ S, hắn đã gặp pháp sư trong trò chơi thi triển hỏa cầu thuật. Hỏa cầu bắn ra, trong thời gian ngắn ngủi cùng một phạm vi nhỏ nhất định, pháp thuật sẽ tiến hành truy tung, chỉ cần trong thời gian đó không bị đánh trúng hoặc thoát ra khỏi phạm vi công kích sẽ thành công tránh thoát. Kiếm quỷ điên cuồng né tránh, đợi Cố Phi phun ra một chữ. Bắn, ai ngờ Cố Phi quay lại nhìn hỏa cầu trước mặt ngẩn người lầm bầm nói. Tao không có gọi mày, tao gọi hỏa cầu kia kìa. Phụt, một âm thanh vang lên, cái hỏa cầu đầu tiên tắt ngúm, nhưng sau đó lại giấy lên thêm một cái thứ hai. Kiếm quỷ càng điên cuồng vặn vẹo, nhưng hỏa cầu của Cố Phi vẫn chậm chạp không thấy bắn ra, chỉ thấy hắn đứng ngẩn ra đó, một lúc sau hỏa cầu tự động biến mất. Đánh xa thì sợ hỏa cầu, đánh gần thì càng không thể chiếm được thượng phong, thế này thì làm sao đánh? Không có biện pháp, chỉ có thể như thế. Kiếm quỷ cho rằng Cố Phi sử dụng hỏa cầu chính là vì kiềm chế cử động của hắn, khi thấy Cố Phi lại tung ra cái thứ ba, hắn liền sử dụng kỹ năng đặc biệt, chỉ thấy bóng người kiếm quỷ dần dần trở nên hư ảo, chớp mắt liền biến mất. Tiềm hành, trong đám có người hô lên, tiềm hành chính là kỹ năng trọng yếu của đạo tặc, cái này cũng không có gì bất ngờ. Mọi người giật mình chính là tiềm hành là kỹ năng mà đạo tặc cấp 24 mới có thể học tập. Bọn hắn mặc dù biết cấp độ kiếm quỷ khẳng định còn cao hơn bọn họ một ít, lại không nghĩ rằng cao hơn nhiều như thế. Không hổ là người chơi số một giới game online, mới còn vì Cố Phi tung 3 chiêu đánh lui kiếm quỷ mà lo lắng, chớp mắt mọi người lại tràn đầy tin tưởng. Thế giới game online, cấp độ có thể nói rõ hết thảy. Cấp 24 đánh với cấp 10, chênh lệch cực kỳ xa, căn bản chả cần đánh cũng biết. Kiếm quỷ theo ánh nhìn của mọi người biến mất, trốn ở một góc quan sát cử động của Cố Phi. Góc truyện audio.com, kiếm quỷ không vì tiềm hành mà áp sát, bởi vì pháp sư có kỹ năng cấp 6, kháng cự hỏa hoàn. Tiềm hành có đặc điểm là khi công kích hay bị công kích sẽ lập tức hiện thân. Kháng cự hỏa hoàn công kích tuy yếu kém, nhưng phạm vi che chắn của nó cũng khá xa. Cho nên đạo tặc không có biện pháp dưới tình huống pháp sư sử dụng kháng cự hỏa hoàn mà có thể lặng yên tiếp cận. Đương nhiên, kháng cự hỏa hoàn cũng có nhược điểm, thời gian sử dụng kỹ năng cùng cooldown chênh lệch nên pháp sư không có khả năng lúc nào cũng sử dụng kháng cự hỏa hoàn. Chỉ cần trong thời gian không có kỹ năng này, tiềm hành sẽ có cơ hội đánh lén tốt nhất. Kiếm quỷ dùng kinh nghiệm của mình suy tính ra hai điểm. Thứ nhất, pháp sư sơ cấp khi PK, vừa vào sẽ mở kháng cự hỏa hoàn lên. Thứ hai, đối phương nhất định không thể tưởng được mình nắm giữ kỹ năng tiềm hành cấp 24 của đạo tặc. Cho nên, ý định của hắn là đợi Cố Phi tiêu hao hết kháng cự hỏa hoàn, hắn mới tiềm hành tiếp cận một kích chí mạng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn suy đoán chật lất rồi. Cố Phi không có mở ra kháng cự hỏa hoàn, cũng không vì hắn có tiềm hành mà kinh ngạc. Pháp sư này năng lực cận chiến so với đạo tặc như hắn còn đáng sợ hơn, dựa vào kinh nghiệm của kiếm quỷ cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Tình thế bắt buộc kiếm quỷ giờ phút này quyết định xài tiềm hành. Hắn tin tưởng khi mình vừa dùng tiềm hành thì pháp sư sẽ lập tức mở ra kháng cự hỏa hoàn. Nhưng mà thời gian sử dụng của tiềm hành còn dài hơn kháng cự hỏa hoàn 3 giây, đợi khi kháng cự hỏa hoàn mất tác dụng 3 giây là đủ để hắn ám sát. Trừ khi đối phương nâng cấp kháng cự hỏa hoàn lên, thời gian sử dụng cũng tăng lên. Nhưng loại khả năng này không thể tồn tại, bởi một nhân vật cấp 10 cũng không cách nào có thể tăng cấp thêm kỹ năng như vậy. Thông qua hiểu biết đối với trò chơi, suy tính chính xác, lập ra phương án tác chiến, đây là phong cách chơi game trước nay của kiếm quỷ, mặc dù đối phương là pháp sư cấp 10, hắn cũng không vì thế mà coi thường. Chỉ tiếc lúc này đây hắn lại phán đoán chật lất nữa rồi. Cố Phi như cũ không có mở ra kháng cự hỏa hoàn, cũng không có chạy lung tung tránh né địch nhân, hắn vẫn y nguyên đứng im không nhúc nhích. Chẳng lẽ, hắn không có học kháng cự hỏa hoàn, hoặc là, hắn thật sự là một con gà. Kiếm quỷ bất an trong lòng, nhưng tận dụng thời cơ, hắn rất nhanh hướng Cố Phi tiếp cận, cũng phán đoán mấy đường tránh né của Cố Phi. Cố Phi không có động, một ngón tay cũng không dùng. Kiếm quỷ thậm chí hoài nghi, mình phải tiếp cận sát mặt hắn, la lên trước mặt hắn, hắn mới ý thức được nguy cơ. Chớp mắt kiếm quỷ đã đi tới phía sau Cố Phi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Kiếm quỷ đã không còn thời gian chần chờ nữa rồi, thời gian sử dụng tiềm hành sắp hết, hắn chuẩn bị một kích mạnh nhất kỹ năng cấp 18 của đạo tặc bối thứ. Tên đã nói rõ chiêu này thi triển ở phía sau của mục tiêu. Có thể tạo thành tình huống gây ra 240 điểm thương tổn. Tuy nhiên trong chớp mắt thi triển kỹ năng tiềm hành sẽ mất hiệu lực, người chung quanh sẽ nhắc nhở Cố Phi, nhưng như thế thì dao găm của mình cũng đã đâm vào sau lưng hắn rồi. Kém 14 cấp độ, đạo tặc sử dụng bối thư với pháp sư, ngoại trừ đập phát chết luôn thì kiếm quỷ không nghĩ ra tình huống nào khác. Mọi người vây xem, không có người nào biết được biến hóa trên sân, không ai biết được kiếm quỷ đã tiếp cận phía sau Cố Phi. Gocchuyenaudio.com Nhưng vào lúc này, Cố Phi đột nhiên mãnh liệt quay người lại, tay trái nhanh chóng vung lên. Đám người nhịn không được phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, chứng kiến từ trong không khí hiện ra thân ảnh kiếm quỷ, tay phải giơ cao dao găm, nhưng cổ tay lại bị Cố Phi vững vàng bắt được. Hình ảnh trong đầu mọi người như ngừng lại trong nháy mắt, nhưng trận đấu lại tiếp tục biến hóa. Tay trái Cố Phi cực kỳ nhanh nhéo một cái, làm cổ tay của kiếm quỷ bị đau, ngón tay cũng trở nên vô lực buông tay, dao găm rơi xuống. Cố Phi tay phải bỏ dao cắt thịt trong tay xuống, đồng thời chụp được dao găm của kiếm quỷ. Lại kéo ngoặc tay của kiếm quỷ về sau, kéo sát thân ảnh của kiếm quỷ vào người, dao găm đã kề sát cổ của kiếm quỷ. Động tác của Cố Phi vô cùng mau lẹ, mọi người chưa kịp phản ứng thì kiếm quỷ đã hoàn toàn bị Cố Phi chế trụ rồi. Dao sát trên cổ, có điều đây là game online, nhưng vậy có uy hiếp không thì không biết, nhưng thắng bại của cuộc đọ sức chỉ cần có mắt thì sẽ biết được người thắng kẻ thua. À hát, quá hay, hỏa cầu đột nhiên phát ra âm thanh, nghĩ đến khi Cố Phi bị thua kế tiếp sẽ bị đối phương thu thập, hắn cũng lo lắng vô cùng. Khi Cố Phi thắng một cách ngoạn mục, tinh thần đại chấn, lao ra trước đám người, vỗ vai kiếm quỷ nói. Ông cấp 24 đó nha, bị pháp sư cấp 10 đánh bại, có phục hay không đây? Ha ha ha, hỏa cầu một bộ đắc chí vừa lòng, phảng phất giống như là chính hắn đánh bại kiếm quỷ vậy. Kiếm quỷ sắc mặt như cho tàn, hắn thua rất phục. Tiềm hành đến phía sau rồi phóng ra bối thứ, cơ hội như vậy, lại bị người ta cản được, còn nói không phục hay sao? Đạo tặc cấp 25, còn có thể nói gì? Thằng này rốt cuộc là người gì vậy? Xem hắn dùng mấy cái kỹ năng đều không phải là kỹ năng của hệ thống à, chịu phục cũng không có nghĩa là thua, rất vui vẻ. Kiếm quỷ lúc này trong lòng ngũ vị đều đủ. Ngoại trừ đối với thân thù của Cố Phi nghi hoặc cũng là tiếc cho chính mình. Nhớ ngày đó làm đệ nhất cao thủ trong game online, bây giờ lại bị một pháp sư chênh lệch 15 cấp đánh bại, thật sự là mình hết thời rồi sao? Đang nghĩ ngợi, phía sau đột nhiên buông lỏng, Cố Phi đã buông hắn ra. Kiếm quỷ quay người, thối lui hai bước, nhìn qua Cố Phi. Ông tên là gì? Thiên Lý Nhất Túy, Cố Phi trả lời, rất tốt, tôi sẽ lại tới tìm ông. Kiếm quỷ nói, Cố Phi mỉm cười gật đầu, kiếm quỷ quay người đi, Cố Phi đột nhiên gọi hắn lại. Đợi một chút, dao găm của ông nè. Nói xong hướng kiếm quỷ ném qua, kiếm quỷ vươn tay chụp được nhưng lại khẽ giật mình. Thanh dao găm này ngoại trừ sát thương cơ bản ra còn cộng 25 điểm nhanh nhẹn 30. Tỷ lệ chí mạng 10, tỷ lệ đóng băng cấp 3, là kiếm quỷ trong lúc vô tình lợi dụng địa hình phức tạp trong rừng cây mà chết một con boss không biết cấp bao nhiêu rớt ra đấy. Trước mắt vũ khí được công bố trên website game cũng không có cái nào thuộc tính vượt qua nó cả. Kiếm quỷ đánh thua mà sắc mặt như cho tàn, một phần cũng bởi vì cái dao găm này rơi vào tay Cố Phi. Nhưng Cố Phi lại trả về cho mình, kiếm quỷ nắm trong tay, thật không thể tin đây là thật. Ngày nay trong game online đầy rẫy những người vung tiền mua trang bị cực phẩm, tùy tiện bán đi cũng có thể được mấy tháng tiền lương, nhưng trước mặt tên này, hắn không biết hay là không quan tâm. Kiếm quỷ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể hướng Cố Phi nhẹ gật đầu, nói cảm ơn, quay người bỏ đi. Cách chương.